vậy cô nói cho tôi biết, cái này gọi là cái gì? Long Hồ khóc đỏ mắt, nhưng đối diện khuôn mặt Hàn Bích la loang lổ nước mắt. Đến cuối cùng, giọng nói của cô trở nên bất đắc dĩ, không hề hung ác nữa. Đầu Hàn Bích la trống rỗng, chỉ còn lại buổi nói chuyện cùng với lời nói của Long Hồ. 8 năm trước, anh tàn nhẫn vứt bỏ cô, là vì cô. 8 năm sau, anh vô tình nhốt cha cô, cũng là vì cô. Tại sao anh ấy luôn một mình quyết định việc làm là vì tốt cho cô? Anh có biết hay không? Rời đi anh, mỗi ngày một thân một mình, so với mỗi ngày liếm máu ở trên mũi dao còn khổ hơn. Ngày không có anh ấy ở bên cạnh, so với việc thường xuyên phải lo gắng cho mình, còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai quá phải không? Nhưng, anh còn ngốc như vậy. A Tĩnh là yêu con. Một điểm này, bác gái có thể làm chứng. Long phu nhân vẫn không nói tiếng nào. Chậm rãi đi lên trước, kéo Hàn Bích la khóc không thành tiếng vào trong ngực. Dịu dàng nói, nằm ở trong lòng Long phu nhân. Bản thân Hàn Bích la khóc đến bất lực. Long phu nhân thở dài một tiếng, khẽ vuốt ve cô đang khóc giống như một đứa bé vô dụng. Trong lòng rối rắm thành một đoàn, ông trời, xin đừng khiến cho người trẻ tuổi yêu nhau ăn khổ nhiều như vậy. Xin hãy làm cho Long Tĩnh sớm tỉnh lại một chút. Long phu nhân im lặng van xin, Long Tĩnh không tỉnh lại, ông trời giống như không có nghe được lời van xin của Long phu nhân. Long Tĩnh vẫn còn hôn mê, giống như sẽ luôn ngủ say, sẽ không bao giờ tỉnh nữa. Hàn Bích La ngồi trên ghế ở bên mép giường, cầm tay của anh, nằm trên giường gần 2 tuần lễ, cho đến bác sĩ nói cô rốt cuộc có thể xuống giường. Có thể đi lại, cô liền đến phòng bệnh Long Tĩnh đầu tiên, hướng về phía người đàn ông còn đang hôn mê bất tỉnh. Tựa vào bên tai của anh nói nhỏ, A Tĩnh, em yêu anh, mặc kệ anh có nghe hay không, mặc kệ anh sẽ không thể hồi tỉnh. Cô đã làm một quyết định, sẽ không vì người nào mà thay đổi quyết định này. Em sẽ không rời khỏi anh, A Tĩnh, mặc kệ là nơi nào, em sẽ đều theo anh, sẽ không để cho anh một thân một mình. Cô nhẹ nhàng khẽ hôn lên cánh môi tái nhợt, giống như in con dấu. Cho nên, anh phải chờ em, không thể để em một mình, biết không? Bàn tay mềm mại nhẹ vuốt tóc anh, dịu dàng mà thâm tình nói. Lúc này, cánh cửa vốn khép chặt bỗng bị người gõ mấy cái, sau đó liền bị đẩy ra. Chị Bích La, trước chị uống chút thuốc bổ đi. Đây là dì mới vừa đưa tới. Dì ấy còn nói, uống thuốc bổ này lúc còn nóng mới có tác dụng. Long Hồ mang theo một cái bình thủy đi tới, gọi người phụ nữ luôn luôn ngồi ở bên giường, bầu bạn với anh hai mình. Được, Hàn Bích La gật đầu một cái, thản nhiên lộ ra nét mỉm cười nhàn nhạt, nhận lấy chén thuốc bổ Long Hồ đưa cho cô, nghe lời uống một hơi cạn sạch. Long Hồ nhìn cô uống thuốc bổ thì nhăn mày lại, người phụ nữ này thật nghe lời gọi cô ăn liền ăn. Gọi cô nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, nhưng không biết vì cái gì, bên ngoài trừ bụng của cô càng ngày càng lớn, thân thể của cô lại càng ngày càng mảnh mai hơn, mảnh mai đến nỗi giống như gió lớn một chút, là có thể thổi cô đi. Tình huống như thế này, cũng không lạc quan, dinh dưỡng toàn thân cô đều đưa hết cho đứa bé trong bụng. Đứa bé phát triển tốt, nhưng cô có thể chống nổi sự đau đớn khi sinh con hay không? Chỉ cần hơi vô ý một chút, đứa bé có thể không giữ được, cũng có thể không giữ được người lớn. Tiểu Hồ, tại sao nhìn chị như vậy? Hàn Bích La nghiêng mặt sang một bên, nhìn cô gái vẫn còn ngây người, có phải muốn chị đi nghỉ ngơi hay không? Cô nhớ, hình như cô đã ngủ chưa? Nhanh như vậy lại phải đi ngủ nữa sao? Nhưng mà, cô vẫn còn muốn ngồi với Long Tĩnh một hồi. Không, không phải vậy, em chỉ đang ngẩn người mà thôi. Long Hồ liền vội vàng lắc đầu. Hàn Bích La nhàn nhạt cười một tiếng. Bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ bụng thật to. Gần đây, hình như cục cưng động càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa cục cưng phát triển cũng rất tốt. Hơi lớn, thẳng đến dạ dày của cô. Thật ra thì ăn cái gì đối với cô mà nói, là một việc hết sức khó khăn. Mỗi lần ăn cơm, cô đều phải dùng hơi sức rất lớn.